Thiên hạ vô song, chương 352, mạo hiểm qua cửa ải, góc truyện audio.com, đinh đang, những âm thanh nối đuôi nhau vang lên, trong nháy mắt ma pháp thuẫn phía trước người Mạnh Hàn đã bị thủng lỗ chỗ. Thật may Mạnh Hàn sớm đã có sự chuẩn bị, hắn không ngây thơ tới mức cho rằng, dựa vào ma pháp thuẫn có chút thay đổi hình dạng của mình, đã có thể ngăn cản được cao thủ cường đại của tinh linh tộc. Những tiếng đọc ma pháp trong miệng hắn cũng chưa từng ngừng lại. Thuẫn, thuẫn, thuẫn, theo những âm thanh liên tiếp kia, ma pháp thuẫn này nối tiếp theo ma pháp thuẫn kia xuất hiện, miễn cưỡng che lấp những vết thủng mới xuất hiện. Cho dù là trong hoàn cảnh sống chết ngàn tấn treo sợi tóc, tâm thần của Mạnh Hàn vẫn không có chấn động quá lớn. Có lẽ sau khi nữ hoàng tinh linh nói ra những lời kia, một vài áp lực đọng lại đã được phóng thích. Hoặc là hắn đã có thể ung dung đối mặt với kết quả còn đáng sợ hơn cả cái chết. Dưới sự trợ giúp cường đại của tê tinh thần lực, vẻ mặt Mạnh Hàn thậm chí không hề có chút sợ hãi nào. Dừng lại, nữ hoàng tinh linh nhìn thấy Mạnh Hàn liên tiếp đưa ra những động tác như vậy, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng. Sau đó, Mạnh Hàn lập tức cảm giác được cỗ sát khí đang tập trung vào mình đã biến mất. Phù, thở dài một cái, trong lòng Mạnh Hàn rốt cuộc đã trở nên yên ổn. Nữ hoàng tinh linh chịu kêu dừng lại, vậy nói rõ tình cảnh của hắn hiện tại còn chưa tới mức ngàn cân treo sợi tóc. Đại nhân, sao đại nhân có thể nói như vậy? Tinh thần Mạnh Hàn mới vừa hồi phục chợt nghe thấy Luisa oán giận nói. Đại nhân còn không mau nhận lỗi với nữ hoàng bệ hạ. Mặc dù trong giọng nói của Luisa oán giận Mạnh Hàn, nhưng rõ ràng lại có sự che chở khác thường. Trong lần tập kích đột ngột vừa rồi, phía Zoe và Julie căn bản không có phản ứng. Cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện có điểm không đúng. Hai nữ tử đều có chút rõ ràng nhìn Mạnh Hàn. Nhưng trong ánh mắt bọn họ nhìn Mạnh Hàn lại mang theo một sự kiêu ngạo nồng đậm và có phần khó có thể tin được. Không phải người nào cũng dám nói những lời như vậy ở trước mặt nữ hoàng tinh linh. Lá gan của ngươi không nhỏ, giọng nói nữ hoàng tinh linh vang lên rất bình tĩnh, cũng không ai biết được rốt cuộc là nàng vui hay giang phẫn nộ. Đó là bởi vì bệ hạ nói muốn nghe lời nói thật. Mạnh Hàn cũng bình tĩnh đáp lại, nhưng phía sau lưng hắn, mồ hôi lạnh đã tuôn chảy khắp người. Ta tin tưởng, nếu như bệ hạ muốn nghe lời nói thật, một trong vạn người tuyệt đối sẽ có 9.999 người có thể nói ra điều đó. Lời ngươi nói chính là lời nói thật sao? Như vậy rất tốt, nữ hoàng tinh linh thoáng nở nụ cười. Ngươi có thể nỗ lực, ta rất chờ mong ngày đó đến. Mạnh Hàn không nhìn thấy vẻ mặt những hộ vệ của nữ hoàng tinh linh đang ẩn giấu ở trong rừng rậm. Nhưng trên mặt mấy người trước mắt này lại có biểu hiện vô cùng đặc sắc, lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí Luisa và Luisa cũng không thể tin được nữ hoàng tinh linh lại nói như thế. Rất chờ mong ngày đó đến, vậy không phải là 6 trưởng lão tinh linh tộc sẽ trở thành nô lệ của Mạnh Hàn sao? Không phải đầu óc của nữ hoàng tinh linh bị nước vào hỏng rồi chứ? Không để ý tới vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của một đám người đứng xung quanh, Mạnh Hàn nghe thấy câu này lại cảm thấy hoàn toàn yên lòng. Tâm tình hắn lập tức được thả lỏng, cảm giác thần kinh căng thẳng cũng dần trở nên thoải mái hơn. Sau đó, bản thân Mạnh Hàn đã cảm giác được trong chớp mắt ngắn ngủi này, thân thể mình đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Tình, góc truyện audio.com, hình khác thường này tất nhiên đã lọt vào trong tầm mắt của nữ hoàng tinh linh. Ý cười trên mặt nàng dường như lại tăng thêm một chút. Tuy nhiên, nữ hoàng tinh linh cũng không có tâm tư đi trêu ghẹo Mạnh Hàn. Nàng chỉ thản nhiên nói một câu, mà pháp thuẫn của ngươi thật sự không tồi, thiên phú của ngươi cũng rất tốt. Nếu như là trước đây, nói không chừng Mạnh Hàn sẽ tiếp một câu. Vậy nữ hoàng bệ hạ có hứng thú thu nhận đồ đệ hay không? Nhưng giờ này phút này, Mạnh Hàn đã không có tâm tình như vậy nữa. Nữ hoàng bệ hạ chỉ cần nói một câu, đã có thể khiến tất cả mọi người thay đổi nhanh chóng. Đúng là gần vua như gần cọp, Mạnh Hàn vẫn cảm thấy không nên tiếp xúc quá sâu với nữ hoàng bệ hạ thì tốt hơn. Nếu như ngươi thật sự có thể giải quyết được vấn đề bất hạnh của tộc nhân chúng ta, vậy 50, lần này, nữ hoàng tinh linh rốt cuộc đã nói đến đề tài chính. Ta không có cách nào bảo đảm, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể sao chép lại những lời nói thô tục lúc trước. Hơn nữa hắn thật sự không có cách nào bảo đảm, hắn chỉ là nắm lấy cái này làm một lý do để đàm phán mà thôi. Hắn đang đánh cực nữ hoàng tinh linh rất coi trọng đối với những người kia. Nếu như không thể giải quyết cho ngươi 3/10. Hiện tại nữ hoàng bệ hạ bàn đến chuyện làm ăn cũng không chịu một chút thiệt thòi nào. Nàng lập tức liền giảm xuống 2 phần, với diện tích của khu vực sa mạc này, giảm xuống 2 phần chính là gần 200.000 cây M2. Thành giao, Mạnh Hàn nhanh chóng đáp ứng, Loại lợi ích há mồm chờ sung dụng này, mặc kệ bao nhiêu chỉ có kẻ ngu si mới không cần. Huống hồ ít nhất còn có 3 phần 10 khu đất chính là mấy trăm ngàn cây M2. Mạnh Hàn tốt cuộc đã nhận được kết quả như mong muốn. Nữ hoàng tinh linh căn bản dường như không có ý tứ muốn mời Mạnh Hàn đến xem các khu đất sinh hoạt của tinh linh, nhưng nàng vẫn khai ân, để Luisa và Luisa đưa Mạnh Hàn đi. Đương nhiên, làm vậy cũng cần có điều kiện, chỉ ít Mạnh Hàn nhất định phải tìm một địa điểm thích hợp để hai người các nàng phóng thích nguyền rủa lực đã được tích lũy trong thời gian lâu như vậy. Có Luisa ở bên cạnh trong rừng rậm tinh linh lập tức trở thành con đường bằng phẳng. Rất nhanh, trong thời gian chưa đầy 2 ngày, nhóm người Mạnh Hàn đã chạy tới biên giới của rừng rậm. Nếu tiếp tục ra bên ngoài, chính là địa bàn của Hoàng Sa Thành. Đại nhân, sau này những lời nói như vậy tuyệt đối không nên nói lung tung. Rồi Julie, Kevin và tỉ muội Luisa và Louise cởi trang phục do Mạnh Hàn cố ý chế tạo ra, hoàn toàn phóng ra nguyền rủa lực. Tiếp đó Luisa có chút lo lắng căn dặn Mạnh Hàn, đó là nữ hoàng bệ hạ hỏi trước không phải ta muốn nói. Mạnh Hàn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Điều này vốn không phải là ý nguyện của hắn. Lúc đó, Luisa cũng có mặt. Đương nhiên nàng hiểu rõ nếu như Mạnh Hàn nói không dám nói, có thể nữ hoàng sẽ nghi ngờ Mạnh Hàn. Nhưng hiện tại nàng chỉ lo lắng cho Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đương nhiên có thể nghe ra được ý tứ của Luisa. Nhưng, hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn mơ hồ có thể cảm giác được thái độ của nữ hoàng tinh linh đối với hắn đang từ từ phát sinh biến hóa. Nhưng sự biến hóa này là tốt hay xấu, hiện tại còn khó có thể nói được nói. Sau khi tiễn tỉ muội Luisa, Luisa, Mạnh Hàn đuổi theo Zoe và Julie và Gavin đang chờ phía trước. Khi tới trước mặt những người của mình, Mạnh Hàn không cần tiếp tục che giấu nữa. Cách chương.